còn biết tin gì? Là mới có một trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc thuộc phòng chúng ta, vậy mà chưa tới báo danh chỗ trưởng phòng. À, chủ nhiệm nói gì không? Tiết Mộng cũng ngạc nhiên. Trưởng phòng vẫn nổi tiếng sĩ diện, người mới mà kêu căng thế chắc trưởng phòng tức lắm. Thế mới kỳ, trưởng phòng không có phản ứng gì, giống như không biết người đó luôn. Xem ra cũng có hậu trường, ai thế? Mình chưa thấy mặt, nhưng nghe ngành khác nói là đẹp lắm. Nói đến đây, Tiểu Nhã lộ vẻ hâm mộ. Đẹp, chẳng lẽ là chấm ba chấm của tổng giám đốc? Tiết Mộng mờ ám nói. Không phải, là nam, nghe nói là đàn em. Nam sao lại dùng đẹp, chẳng lẽ là ẻo lả? Hai người vừa tưởng tượng vừa nổi da gà. À, nghĩ thôi mà tởm. Hai người sát sát cánh tay, Tiểu Nhã ép mình không được nghĩ đến. Còn có, nghe nói ra vào để sử dụng thang máy riêng của tổng giám đốc là đàn em thế cũng quá lắm. Ở công ty cũng có vài vị là bạn học mà, đâu thấy có đặc quyền đó. Thế sao? Tiết Mộng đúng là thấy ngạc nhiên, thật muốn gặp quá, không biết tài giỏi thế nào mà khiến tổng giám đốc luôn công tự phần mình cũng phải dùng túng thế. Mình cũng tò mò nha, nghỉ hè cũng sắp hết rồi, không biết có phải đến khai giảng cậu ta cũng không tới không. Đừng tán dóc nữa, trưởng phòng đang chừng kìa. Đồng nghiệp bên cạnh thấy hai người mê mải thế, đành lặng lẽ nhắc nhở. Hai người nhìn qua, quả nhiên thấy thủ trưởng đang đứng nhìn, lập tức tỏ ra đang làm việc chăm chỉ. Thấy thế, trưởng phòng cũng không để ý nữa. Tất cả mọi người dừng tay, nghe tôi nói. Nhìn một vòng, xác định mọi người đều nhìn qua mới gật đầu nói tiếp. Hôm nay trên lầu sẽ mở hội nghị tổng kết quý, giữa trưa phải nghỉ dùng cơm, phòng hậu cần đang bận chuẩn bị buổi họp báo trước phóng viên vào ngày mốt, không đủ người nên cơm trưa hôm nay do phòng chúng ta phụ trách. Nói xong, ông bảo về văn phòng, mặc kệ mọi người ồn ào. Tầng cao nhất, vậy là có cơ hội thấy tổng giám đốc. Nghe nói đẹp trai cực kỳ, hơn nữa người phụ trách các công ty chi nhánh cũng về, đây là cơ hội tốt nha. Nghe nói mấy người đó đều là đàn ông độc thân trong mơ. Vậy hôm nay trên đó hội tụ đủ các ngôi sao còn gì, nếu được ai để mắt chẳng phải biến thành phượng hoàng sao? Thôi đi, mấy công tử mà để ý đến chúng ta sao? Tôi còn báo cáo phải đánh, mấy cô ai muốn đi thì đi. Trưởng phòng muốn trong hôm nay tôi phải sửa lại văn bản, mai sẽ cần, tôi không đi. Tôi cũng không đi, giữa trưa bạn trai tới đón đi ăn cơm. Ai cũng không đi thì báo cáo kết quả sao? Trợ lý trưởng phòng lên tiếng. Cô cũng khó xử, cô còn một đống việc phải xử lý mà. Để tôi đi, dù sao hôm nay mới trả phép đi làm, không có việc. Tiết Mộng báo danh. Tôi nữa, cơ hội ngắm trai đẹp, dù không mong đợi gì, nhưng ngắm cũng thỏa nỗi lòng rồi. Thấy Tiết Mộng muốn đi là bạn tốt, đương nhiên Tiểu Nhã cũng giơ tay. Được rồi, vậy hai người làm đi. Chờ đấy, về hai ta sẽ kể lại cho. Nhất định. Đợi gần giờ, hai người mới gọi điện trước cho trợ lý Trần, được cho phép rồi mới cùng lên tầng cao nhất. Là phòng trợ lý đến giúp sao? Mời sang bên này, trợ lý Trần đang đợi. Nhạc Tư Trà đứng ở cửa thang máy chờ, nhìn thấy Tiết Mộng có chút sửng sốt nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, mở cửa cho hai người. Để phòng ngừa có người tùy ý làm phiền tổng giám đốc, cửa thang máy có một cửa thủy tinh, bình thường vẫn khóa, chỉ có khi trợ lý Trần cho phép mới mở cửa cho vào. Tiết Mộng và Tiểu Nhã đều giật mình khi nhìn thấy Nhạc Tư Trà, lập tức liên tưởng tới người mới vô cùng xinh đẹp vẫn được nhắc tới. Bởi vì đi làm nên Nhạc Tư Trà đã cắt tóc, nhìn sáng sủa lên không ít. Hơn nữa, bộ tây trang Diệp Kình tỉ mỉ lựa chọn tôn lên dáng người duyên dáng của cậu, lại thêm một chiếc kính không gọng khiến người ta ngơ ngẩn. Đẹp trai quá! Mắt Tiểu Nhã đã biến thành hai hình trái tim. Ngay cả Tiết Mộng cũng phải chịu thua. Người này đúng là đẹp hơn cô chỉ một chút. Chúng tôi thuộc phòng trợ lý, Tiết Mộng và Tiểu Nhã. Cậu là... Tiết Mộng thấy Tiểu Nhã còn ngẩn ra, ngầm kéo cô một chút khiến cô tỉnh lại. Tôi là thực tập sinh, Nhạc Tư Trà là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Nhạc Tư Trà đưa hai người tới phòng họp gặp trợ lý Trần. Lúc này trợ lý Trần đang gọi điện xác nhận cơm trưa khi nào thì được đưa tới. Thấy hai người, gật đầu xem như chào hỏi, lại tiếp tục nói chuyện điện thoại một chút mới cúp máy. Trần tỷ, người tới hỗ trợ bên phòng trợ lý tới. Qua một khoảng thời gian làm việc chung, Nhạc Tư Trà và trợ lý Trần đã thân nhau nhiều, xưng hô cũng đổi. Hai người đợi một lát, cơm trưa sắp mang đến rồi. Trợ lý Trần viết gì đó lên giấy. Tiểu Nhạc, chút nữa điểm cơm đừng sai, chỉ vào trước. Cô đưa tờ danh sách cho Nhạc Tư Trà. Hội nghị lần này cô cũng phải tham gia, mà với chức sắc của Nhạc Tư Trà thì chưa đủ tư cách tham gia, dù cậu là một trong những cổ đông lớn nhất. Vâng. Quả nhiên như lời trợ lý Trần nói, không lâu sau Lầu Một liền gọi điện báo cơm trưa tới. Để họ mang lên rồi cậu nói với hai người kia. Hôm nay tham gia hội nghị, trừ người thuộc tổng công ty, còn có những người phụ trách chi nhánh, tổng cộng 57 người, đợi chút nữa phiền hai cô cùng tôi đưa cơm vào là được. Được. Tiếng thang máy đến tầng, mấy thanh niên trong trang phục đầu bếp đẩy ba chiếc xe ra. Xin hỏi cơm trưa đưa đến đây sao? Người đứng đầu hỏi. Đúng thế. Nhạc Tư Trà lên tiếng đón. Giao cho tôi là được rồi, tổng cộng 57 phần đúng không? Không, là 58 phần. Người đứng đầu xác nhận lại. Gì? Theo lời thì một phần còn lại là của cậu Nhạc Tư Trà, xin hỏi chính là cậu sao? À, đúng thế. Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, hẳn là Diệp Kình muốn nên cũng không nói gì, bắt đầu kiểm kê số lượng. 58 phần món hải sản, đúng rồi. Phiền cậu ký vào đây. Đối phương đưa cho cậu một tờ giấy. Nhạc Tư Trà ký tên lên đó. Chờ dùng bữa tối xong, tôi sẽ gọi điện báo tới dọn. Được. Mấy người nói xong, chỉnh lại một chút rồi rời đi. Nhạc Tư Trà lấy phần của mình đặt lên bàn, xoay người để một toa ăn. Được rồi, giờ đem vào là được, hai cô mỗi người một chiếc theo tôi. Gõ cửa phòng họp, nghe tiếng bên trong đáp lại rồi Nhạc Tư Trà mới mở cửa vào. Bởi vì bọn họ đến nên hội nghị gián đoạn một chút, Diệp Kình Ý bảo tiếp tục. Những người tham gia hội nghị đa phần Nhạc Tư Trà đều không biết, cậu theo cao thấp mà phân cơm trưa. Trộm nhìn dựa theo bảng tên mà nhớ bọn họ. Trong lúc đang bận rộn, cậu thấy Tiết Mộng dường như nhận ra Diệp Kình, sắc mặt chợt trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên công tác của mình. Rất tốt. Tiễn Tiết Mộng có chút thất thần cùng Tiểu Nhã. Nhạc Tư Trà ngồi vào bàn hưởng thụ món ngon. Tuy rằng không bằng trong không gian, nhưng món tôm hùm này cũng không tệ. Hội nghị kết thúc, chờ mọi người đi rồi, Diệp Kình mới ra khỏi phòng họp, liếc mắt liền thấy Nhạc Tư Trà vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc. Trợ lý Trần đang tiễn những người khác, chứ nếu không cậu cũng không to gan thế. Có gì mà vui thế? Diệp Kình đi qua, hai tay chống bàn nhìn Nhạc Tư Trà. Hôm nay vui. Nhạc Tư Trà cười đáp lại. Vừa nãy phòng trợ lý đưa hai người tới giúp, anh nhớ không? Sao? Diệp Kình hơi suy nghĩ một lát, biết cậu nói ai. Cái người xông vào nhà dân. Biết anh nói thế, cô ấy sẽ khóc đó. Khóc hay không liên quan gì đến anh? Sao? Em ghen. Diệp Kình chế nhạo. Bị nói trúng tim đen, Nhạc Tư Trà đỏ mặt, chối ngay. Không mà. Được rồi, em nói không là không. Thấy cậu sắp biến sắc mặt, Diệp Kình không trêu nữa, nói chuyện công việc. Hết chương 89. Chương 90. Nhà đã trang hoàng lại xong. Trước ngày khai giảng 2 ngày, Nhạc Tư Trà chuyển về, đương nhiên không thể thiếu Diệp Kình đi kèm. Nhìn phòng ở chợt trở nên rộng rãi, Nhạc Tư Trà đột nhiên thấy là lạ. Cả phòng đều được sơn lại, cửa sổ cũ đã được đổi, đồ gia dụng vẫn được giữ nguyên, phòng bên kia sau khi được đánh thông, phòng khách được đổi thành phòng chơi cho thú cưng, còn những phòng khác vẫn giữ nguyên. Nhạc Tư Trà thật vừa lòng, những vật dụng này tuy đã dùng nhiều năm, đã cũ nhưng dẫu sao cũng là cha mẹ để lại, mỗi lần nhìn vào lại nhớ tới họ. Ngày tới trường đầu tiên vẫn là buổi lễ khai giảng như thường lệ, nhưng người đọc diễn văn không còn là Diệp Kình. Nhạc Tư Trà theo bản năng tìm kiếm bóng dáng anh, thật dễ dàng để thấy. Câu hạt trong bầy gà chắc chắn là chỉ người như Diệp Kình, rõ ràng đứng trong đám sinh viên cao sàng sàng nhau mà vẫn vừa đưa mắt liền khiến người ta chú ý. Gương mặt tuấn tú, không cái nét dịu dàng khi hai người bên nhau mà thay vào đó là sự uy nghiêm, lạnh lùng, xa cách. Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, Diệp Kình quay đầu lại, cười dịu dàng nhìn Nhạc Tư Trà như mọi lần. Nhìn gì thế? Cao Dương theo tầm mắt của cậu, hiểu rõ, cười chế nhạo. Xạo, vừa tách ra đã nhớ. Nói gì thế hả? Thu hồi tầm mắt, Nhạc Tư Trà trợn trắng mắt. Nghĩ hè thế nào? Không tệ lắm. Cao Dương nhún vai, hè này cậu phơi nắng nhiều, cũng đen đi nhiều, nhìn càng có vẻ khỏe khoắn. Giúp bà ngoại làm nông, da cũng bị lột một tầng, nhưng khỏe ra nhiều. Giờ nhìn đẹp trai hơn trước. Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý. Ông tôi cũng nói thế. Cao Dương đắc ý khoe cơ bắp. Giờ đi trên đường, cam đoan 2% gái ngoái đầu lại. Nhạc Tư Trà cạn lời. Đáng lẽ không nên khen người này. Đúng rồi, quà đâu, định lúc nào đưa, để mình còn chuẩn bị đưa tặng ông. Yên tâm, mình có mang theo, đợi chút nữa đưa cho. Khai giảng xong, Nhạc Tư Trà càng bận rộn, chạy qua chạy lại hai nơi. Giống như Diệp Kình đã nói, hiện giờ anh rất ít đến trường, nhưng đêm nào cũng đúng giờ về. Ba bữa đều do Nhạc Tư Trà nấu. Chuyện lần trước đã giải quyết thành công, nội dung cụ thể Nhạc Tư Trà cũng không rõ lắm, nhưng nhìn Diệp Kình hẳn là thu hoạch không nhỏ. Giờ Nhạc Tư Trà đã không cần trợ lý Trần hướng dẫn, ý cô là cậu đã quen thuộc với công tác, có thể xuất sư, nhưng cậu vẫn ở lại bên cạnh Trần tỷ để hỗ trợ. Ổn định xong chuyện công tác, Nhạc Tư Trà cũng rút thời gian ra sửa sang lại không gian. Quy mô của không gian giờ đã lớn hơn trước mấy chục lần, giống như một nông trường lớn, số lượng gia cầm cũng tăng lên nhiều. Lần trước sau khi xử lý xong dược liệu, không gian liền trồng những loại thực vật thích hợp sinh tồn ở sa mạc, nhưng vì nghiên cứu cần nên đã giao cho Diệp Kình, đất lại trống. Nhạc Tư Trà nghĩ thấy gần đây quy mô của Hoa Nhã đã mở rộng nhiều, chuẩn bị mở chi nhánh, trong lúc chỗ trồng hoa quả chưa hình thành. Cậu vẫn làm nơi cung cấp đi, vậy nên lại bảo Du Nhiên trồng thêm một đám cây ăn quả. Đi đến cây đào bên bờ hồ, cậu chợt chú ý tới mấy cây nhân sâm. Tuy gốc lớn nhất đã bị Tiểu Lục cho vào bụng, nhưng năm gốc còn lại nó chưa động tới mà để chúng tự lớn. Từ khi trồng vào đây, Nhạc Tư Trà rất ít để ý đến chúng. Giờ mới phát hiện chúng phát triển rất tốt, mỗi gốc đều thêm vài phiến lá, gốc 7 lá giờ đã thành 8. Nhớ lúc trước nói gốc 9 lá thuộc về Diệp Kình, những gốc còn lại thuộc về cậu, Nhạc Tư Trà chợt muốn cười. May mà giờ tuy hai mà một, không thì không biết đền thế nào. Tuy rằng không bằng 9 lá, nhưng nếu ở bên ngoài cũng là vật hiếm có khó tìm. Vẫn chưa nghĩ ra sẽ xử lý thế nào, Nhạc Tư Trà cứ kệ cho chúng lớn, không chừng có ngày thành tinh. Nhạc Tư Trà miên man nghĩ, cậu đào một gốc 7 lá, chuẩn bị ngâm rượu cho ông bà tôn, chắc bổ lắm. Không khí trong trường có chút kỳ lạ, Nhạc Tư Trà thấy người khác nhìn mình, tuy bình thường cậu cũng quen bị thành tiêu điểm, nhưng những lần đó không có người chỉ rõ thế này. Có chuyện gì? Thấy cậu nhìn, mấy người kia liền giả bộ như không có gì, tản ra, Nhạc Tư Trà càng không hiểu nổi. Có chuyện gì thế? Cao Dương, gần đây có chuyện gì sao? Sao mình thấy học sinh trong trường quay quái? Nhớ tới ánh mắt quái dị của mấy người đó, Nhạc Tư Trà cảm thấy không thoải mái, nhíu mày. Có phải cậu đắc tội ai không? Giờ trong trường đều bàn tán về cậu. Bàn gì? Là chuyện cậu với Diệp Kình hẹn hò nha. Cao Dương nhỏ giọng nói, không biết ai tuôn ra chuyện của hai người, giờ ai cũng nói đến, nhưng chỉ nói về cậu, còn Diệp Kình thì một chữ cũng không nhắc tới. Trong nháy mắt, gương mặt Nhạc Tư Trà trở nên trắng bệch, cậu khô khốc hỏi, họ nói thế nào? Nói cậu hẹn hò với một cậu trai là người trong trường nhưng chưa nói là ai. Cao Dương thấy cậu như thế, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, may mà đang ở trong góc. Thật ra cậu đừng lo, mọi người cũng chỉ nghĩ là đùa thôi, nửa tin nửa ngờ, không ai cho là thật đâu, bên câu lạc bộ cũng không nói gì. Mình không sao. Nhạc Tư Trà quả thật không thấy gì, cậu chỉ có chút hoảng sợ khi mới nghe tin, giờ bình tĩnh lại. Mình với Diệp Kình không phạm pháp, họ muốn nói thế nào thì nói. Quan trọng là người thân và bạn bè đều ủng hộ chúng ta, thế là đủ rồi. Cậu có thể nghĩ như thế là tốt rồi. Cao Dương thấy Nhạc Tư Trà bình tĩnh như thế cũng vui vẻ lên, nhưng vẫn nhắc nhở. Nhưng cậu có đoán được ai là người tung tin không? Nhạc Tư Trà nghĩ một lúc, lắc đầu. Không, cậu không nhớ rõ mình từng đắc tội ai. Người này chỉ truyền tin của cậu mà không nhắc tới Diệp Kình, hẳn là không muốn anh ấy bị cuốn vào, lại chỉ nhắm vào cậu, 8-9 phần là tình địch. Cao Dương phân tích. Nhưng mặc kệ là ai, đều là làm sai, còn tiện giúp cậu một phen. Sao lại thế? Nhạc Tư Trà tò mò, sao lại lại giúp cậu? Giờ tư tưởng của mọi người cũng thoáng, hơn nữa, đại học nhiều hữu nữ, đặc biệt trường chúng ta, vì có 5 tỷ mà mọi người đã bị tẩy não nghiêm trọng, nhìn đám người trong câu lạc bộ là biết. Vậy nên, bên nữ sinh không phải lo, dù không ủng hộ cũng không kịch liệt phản đối, thậm chí còn vui ấy chứ. Con số này cũng kha khá rồi. Nhạc Tư Trà không biết nói sao, thế lực của 5 tỷ lớn như vậy từ lúc nào thế? Cao Dương nói tiếp. Còn bên nam sinh, cậu cũng đừng lo, dù họ không hiểu hay có ý hãm hại, nhưng thật ra khéo còn ủng hộ, thậm chí vui sướng. Sao lại thế? Chán ghét rồi mà còn ủng hộ. Khụ khụ. Cao Dương làm bộ hò vài tiếng, không trả lời ngay, chỉ hỏi vấn đề khác. Tư Trà, cậu biết ở trường này ai là người được yêu thích nhất không? Ai? Bình thường, cậu vẫn được nhiều ánh mắt ái mộ dõi theo, Nhạc Tư Trà cũng cảm giác được, nhưng không hề thấy cái gì liên quan đến mình. Nữ sinh trong trường chỉ chiếm 1/3, không đủ cho các nam sinh chia nhau, hơn nữa, phần nửa sau đó thích cậu, vậy nên sau chuyện đồn đãi này, các nam sinh nghĩ cơ hội của mình sẽ tăng lên. Thực ra suy nghĩ này là do cậu phát tán, nếu không phải đã có Gia Gia, cậu thật sự muốn lôi luôn Diệp Kình ra. Như vậy mọi người càng vui nữa, trong trường không nữ sinh nào là không quý hắn. Vậy nên vì tương lai của mình, họ sẽ không làm chuyện ngu dốt. Cao Dương tổng kết. Biết được nguyên nhân, tuy Nhạc Tư Trà vẫn không quen những ánh mắt khác thường đó, nhưng vẫn bình chân như vậy. Mọi người nghĩ là chuyện này không ảnh hưởng tới cậu chút nào. Lời đồn chính là càng để ý càng phồng lên. Nếu mình tỏ ra không quan tâm, nó cũng dần xẹp đi. Lúc đầu mọi người còn bàn tán xem người Nhạc Tư Trà hẹn hò là ai, thậm chí nói những lời khó nghe. Nhưng dần thấy cậu bình thản như thế, không còn người nào cho rằng lời đồn là thật. Đây cũng là nhờ bên nhà trường. Bình thường nếu học sinh xảy ra chuyện này, nhà trường nhất định sẽ can thiệp, nhưng lần này lại không có chút động tĩnh gì. Không ai biết là ban đầu nhà trường cũng định ra mặt, nhưng bị Diệp Kình tạo áp lực. Hơn nữa, phần lớn các giáo sư đều yêu quý Nhạc Tư Trà nên cũng vờ như không biết. Còn vì sao Diệp Kình biết được? Nhạc Tư Trà tuy không nói chuyện này cho anh, nhưng như thế không có nghĩa là người khác không nói. Ít nhất Chu Cương nể mặt bữa cơm của Nhạc Tư Trà mời mình mà báo tin cho Diệp Kình, tiện cũng là để giảm hình phạt của mình. Giờ anh ở Hoa Nhã bị chặt chém kinh khủng, dù có thể hội viên nhưng vẫn bị tính giá gấp đôi. Tuy chỉ là chút tiền nhưng bị lừa đảo thế cũng xót ruột nhà. Vậy nên Nhạc Tư Trà vẫn cứ chạy qua chạy lại giữa trường và công ty, bình tĩnh mà sống. Sáng nay Nhạc Tư Trà chỉ có một tiết kinh tế học vi mô vừa xong, cậu tạm biệt Cao Dương định tới công ty, không ngờ vừa ra cửa liền bị người ta gọi lại. Nhạc Tư Trà. Quay đầu lại thì thấy ra là Trần Lan Nhàn. Từ chuyện tỏ tình thất bại ở hội học sinh, cô xin từ chức. Nhạc Tư Trà từ đó tới giờ chưa từng gặp lại, lần này sao lại đột nhiên tìm đến? Dằn xuống sự nghi ngờ trong lòng, Nhạc Tư Trà mỉm cười khách sáo. Chị tìm em có việc sao? Theo Diệp Kình lâu như vậy, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, hiểu được che giấu cảm xúc trước mặt người lạ. Mấy tháng không thấy, Trần Lan Nhàn gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt nhưng vẫn rất đẹp. Bệnh mỹ nhân luôn động lòng người, cô đứng bên cạnh Nhạc Tư Trà, nói: tôi có thể nói chuyện với cậu không? Dường như cậu đã đoán trước ra được điều gì, Nhạc Tư Trà gật đầu. Em mời chị uống nước. Vẫn là quán nước gần trường đó, hai người ngồi trong góc tự gọi đồ uống cho mình. Lúc này, đa số các sinh viên đều lên lớp, trong cửa hàng chỉ còn họ và ông chủ. Ông chủ đưa đồ uống tới, tự giác lui về quầy bar không quấy rầy họ. Vừa uống, Nhạc Tư Trà vừa nhìn Trần Lan Nhàn đối diện mình, chờ cô mở miệng. Nhưng dường như Trần Lan Nhàn chưa muốn nói, chỉ ngẩn người nhìn chiếc chén trước mặt mình. Chị muốn nói gì? Đợi không được người ta nói thì mình phải mở lời. Nếu không có chuyện gì thì em đi. Cậu vừa như rời đi. Đợi đã. Rốt cuộc cô cũng kéo cậu lại. Giờ chị có thể nói được rồi sao? Nhạc Tư Trà ngồi vào chỗ nghiêm túc nhìn cô. Trần Lan Nhàn rút lại tay, cắn cắn đôi môi trắng bệch, dường như hạ quyết tâm, nói: tôi muốn cậu rời khỏi Diệp Kình. Quả nhiên, gương mặt Nhạc Tư Trà không lộ chút biểu tình. Xin lỗi, em không hiểu ý chị. Tôi biết hai người đang hẹn hò. Trần Lan Nhàn nhìn cậu chầm chầm, ánh mắt lộ vẻ ghen ghét. Cậu nên biết hai người đến với nhau sẽ không có kết cục tốt. Vậy nên chị tung tin chuyện của em. Nhạc Tư Trà nhếch mi. Nếu soi gương, cậu sẽ nhận thấy động tác này giống Diệp Kình như thế nào. Đúng thế. Trần Lan Nhàn thẳng thắn thừa nhận. Chị lấy thân phận gì mà yêu cầu em? Trần Lan Nhàn có chút khó xử, cô lảng tránh vấn đề này, nói tiếp: cậu ở bên sẽ khiến anh ấy thân bại danh liệt. Em tin anh ấy có thể giải quyết mọi rắc rối. Nhạc Tư Trà vẫn ung dung. Cậu có thể cho anh ấy cái gì không giúp được trong công việc, cũng không thể sinh con dưỡng cái, trừ bỏ khiến anh ấy bị bêu xấu, mang đến rắc rối, cậu còn có thể có gì? Trần Lan Nhàn đột nhiên kích động, giọng nói lớn hơn, chủ quán bắt đầu chú ý bên này. Nhạc Tư Trà hướng chủ quán mỉm cười xin lỗi rồi quay sang nói với Trần Lan Nhàn: dù thế, việc này cũng không cần một người ngoài như chị nhúng tay. Nhạc Tư Trà cố ý gằn rõ từ người ngoài. Cậu! Vẻ mặt Trần Lan Nhàn càng trở nên kích động. Cậu không thấy thẹn sao? Cậu không sợ tôi nói ra chuyện của hai người khiến cậu thân bại danh liệt sao? Chị muốn làm thế sao? Nhạc Tư Trà cười nhạo, nhưng dường như hiệu quả không tốt lắm. Chát! Trong quán hoàn toàn yên tĩnh. Từ từ, Nhạc Tư Trà đưa tay lên sờ má trái của mình, cảm giác đau sát dần tản ra, miệng có vị tanh tanh. Sát rồi. Trần Lan Nhàn lăng lăng nhìn tay mình, không thể tin nổi mình lại làm thế. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Nhạc Tư Trà lạnh nhạt rút ví đặt tiền lên bàn. Trần Lan Nhàn ngơ ngác nhìn cậu. Đánh người không phải chuyện một thục nữ nên làm. Nhạc Tư Trà đùa cợt nhìn cô, nói: chị không thấy là đã tìm nhầm người sao? Từ đầu tới cuối Diệp Kình đeo đuổi em, chị nên tìm anh ấy, đúng không? Câu cuối là đối với người đang bước tới phía sau. Trần Lan Nhàn bối rối quay đầu, thấy người tới, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cô, Diệp Kình nói với Nhạc Tư Trà: về thôi. Đến đây. Nhạc Tư Trà đứng dậy, lướt qua Trần Lan Nhàn. Rất vui khi được mời chị, nhưng em hy vọng không có lần sau. Sao anh tới đây? Về lấy tư liệu, vốn định gọi điện cho em mang tới, nhưng điện thoại không bắt máy. Xin lỗi, em quên bật nguồn. Bởi vì lên lớp nên cậu tắt di động. Giờ đi lấy đi, chút còn tới công ty. Ừ. Trần Lan Nhàn nhìn hai người bước đi, vẻ mặt tuyệt vọng. Diệp Kình. Ừ. Ngón tay dính thuốc mỡ của Diệp Kình nhẹ nhàng thoa lên nơi sưng đỏ trên gương mặt Nhạc Tư Trà. Cô ả kia đúng là độc ác. Anh có hối hận khi chọn em không? Chỗ bị chạm tới hơi đau, Nhạc Tư Trà theo bản năng tránh né. Sao lại hỏi thế? Động tác của Diệp Kình ngừng lại một chút, lại tiếp tục thoa thuốc. Thuốc này có trộn thêm nước trong không gian nữa. Giống như chị ấy nói, em không thể sinh con cho anh. Cảm giác thanh mát dễ chịu tỏa ra khiến đau đớn biến mất. Ở bên anh, em cũng không có cơ hội này, em hối hận sao? Không, cậu lắc đầu. Anh không cần người nối dõi, huyết mạch nhà họ Diệp không cần anh duy trì. Còn mẹ anh, bà ấy là con gái một của Đông Phương gia. Em chẳng phải cũng là con trai độc nhất của nhà họ Nhạc? Em không cần, anh cần gì? Nhưng... không có nhân nhị gì cả. Tuy có lỗi với mẹ, nhưng dòng máu này anh cũng không muốn giữ lại. Anh chán ghét dòng máu Diệp Triển Hào trong mình. Giờ có thể giải thích sao lại là anh đeo đuổi em không? Em nói sai sao? Ai vẫn quấn lấy người ta rồi tỏ tình chứ, không phải anh sao? Nhạc Tư Trà đắc ý. Diệp Kình nhìn gương mặt dần hết sưng của cậu, sau đó nở nụ cười. Em nói đúng, vậy để anh đeo đuổi em cả đời, được không? Bàn tay đặt lên bên má phải không bị sưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Vâng. Hết chương 90.